Nó không phang vô tàu, có lẽ sợ đối phương bể sọ, cứ nhằm hai chân mà quất thật lực. Thằng đang đấm nhau với tôi vội vã buông tôi ra, luống cuống nhảy tránh. Cả hai thằng nhảy lôi trôi một hồi, đến khi thấy tôi cúi xuống lượm cục đất trọi mù mịt, liền ba chân bốn cậy, bốn cẳng chạy tuốt ra xa. Mày hay thật. Tôi quay sang nhỏ Thắm, thở hổn hển. Bữa nay không có mày chắc tao bùm mình với tụi nó. Nhỏ Thắm cười hì hì. Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó. Nó nhét khúc cây vô tay tôi. Đang cầm đi, tụi nó xông tới nữa thì đang cứ đánh vô chân. Tôi cầm lấy khúc cây ngần ngừ hỏi. Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không? Về thôi Đăng. Nghe nhỏ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay. Vì tôi cũng đang muốn về. Quần nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quẹt tay đập chân gì nữa. Tôi ra về nhưng bụng vẫn tức anh nách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra sau giọng ấm ức. Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình. Nhỏ Thắm lắc mái tóc. Thôi bỏ đi. Tôi tiếc rẻ. Cả đống kẹo mà bỏ. Từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à. Mình có cái này ngon lắm nè. Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, nhỏ Thắm cho tay vào túi quần, lôi ra một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng trông thật hấp dẫn. Tôi nước nước bọt, mắt đau đớn nhìn trái ổi trên tay nó. Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết? Đang thích ăn ổi không? Thích chứ, tôi gãi gáy. Tao không những thích màu xanh lá cây mà còn thích cả trái cây nữa. Nhỏ Thắm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng rồi chìa sang tôi tẩm tỉm. Đang ăn đi. Tôi cầm trái ổi cặp một miếng thật to, nhai chớp chép rồi đưa lại cho nó. Ổi ngon ghê há mày. Cứ vậy tôi cắn một miếng, nhỏ Thắm cắn một miếng. Hai đứa đi chưa tới đầu cầu Hà Kiều, trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu, hệt như khi nó hiện ra. Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi.